Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ bọn chúng đang nhốt Thùy trong đó. Cường vào trong nhà vệ sinh, phát hiện ở phía sau tường của căn phòng số 3 có hai viên gạch thông gió thông qua nhà vệ sinh. Vốn có năng khiếu trèo hai tường như người nhện từ nhỏ, thoắt một cái anh đã trèo lên trên được, nhìn được qua cái lỗ thấy Thùy đang ngồi, tay chân bị trói, miệng bịt rẻ. Anh vội vàng nhắn tin liên lạc các trinh sát sẵn sàng. Vì thấy nhà sư đi ra nhà vệ sinh lâu, người đàn bà đi phía sau thì bị Cường bịt chặt miệng lôi vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại, sau đó trói bà vào bồn cầu. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng thứ nhất. Ở đó hai tên xăm trổ đang đánh bài, miệng phì phèo điếu thuốc. Tất cả giơ tay lên. Trinh sát Cường chĩa súng vào bọn chúng, úp mặt vào tường. Hai tên tỏ ra rất bất ngờ một nhà sư đi bán nhang dạo lại có súng. Chúng không ngờ rằng công an hóa trang thành nhà sư để vào xảo huyệt của bọn chúng. Năm trinh sát khác xuất hiện ập vào bắt hai tên tội phạm và người đàn bà má mì. Các trinh sát phá khóa cửa phòng số 3 cứu Thủy. Khám nghiệm khắp căn nhà, công an thu được 30 kg ma túy, được phân thành những bịch nhỏ, chuẩn bị đi tẩu tán vào thị trường bán cho các con nghiện. Điều làm ban chuyên án rất buồn cười, trong vụ án này là má mì buôn bán ma túy mà cũng rất sùng cúng bái. Bà mua nhang phúng tiền để mong làm ăn lấy lộc. Một trong hai tên tội phạm xăm trổ nói rất đúng. Không lẽ bà cúng bái để việc buôn bán ma túy phát đạt? Bà cúng bái để việc buôn bán người sang Trung Quốc chót lọt? Điều này là không thể, bởi vì chỉ có làm ăn chân chính, giúp đỡ mọi người thì sẽ có người khác giúp mình. Việc giả nhân giả nghĩa của bà má mì kia thì có phúng tiền nhiều đến mấy cũng làm việc sai trái, vi phạm pháp luật và cũng sẽ bị sa lưới. Thủy được đưa về nhà kể rằng nếu hôm nay mà không được giải cứu thì tới tối chúng sẽ đưa cô đi bán cho bọn buôn người. Gia đình ra sức động viên và nhắc nhở Thủy uống thuốc đúng giờ. Thực ra bệnh tình của Thủy đã giảm rất nhiều, nhưng do vẫn còn nặng lòng với Tú nên tối ngủ cô hay nằm mơ thấy anh. Sau Tết Nguyên Đán 2 tuần là ngày lễ tình yêu, nhìn ra đường, trên TV, lên mạng lướt web, đầu đầu cũng là hình ảnh của các đôi tình nhân, vợ chồng hạnh phúc. Những kỷ niệm sâu nặng với Tuấn lại hiện về. Buổi tối hôm đó, Thủy nằm ngủ, cô có một giấc mơ rất kỳ lạ. Tú trong một không gian vô cùng lãng mạn như trên tiên cảnh, đứng đấy như đang đợi cô. Thủy bật dậy lúc 1 giờ sáng, rón rén mở cửa đi ra khỏi nhà. Cô đi theo tới chỗ Tú đang đợi. Đi mãi, tới gần sáng, nhưng mãi vẫn không kịp Tú. Bóng của Tú khuất dần bay vào sương đêm. Bất chợt, cô gặp hai bóng đen đứng trước mặt chặn cô lại. Đi đâu khuya khoắt thế này? Để tụi anh đưa về. Tiếng một tên cất lên ghê rợn. Thủy không lên tiếng, lướt qua hai tên. Con này xinh đấy, hôm nay gặp hai thằng tụi tao, mày đừng có thoát thân. Hai tên côn đồ ôm lấy Thủy lôi vào bãi đất trống gần đó. Buổi ngày khúc đường này thường khá vắng vẻ, ban đêm lại không có ai. Thủy cố dãy ruộng, bỗng có tiếng một con chó khoang trắng ở đâu xuất hiện. Nó ngửa mặt lên hú vang 3 tiếng. Con chó lao vào cắn xé hai tên côn đồ, máu chảy khắp người. Nó cắt đứt một ngón tay của một trong hai tên. Chúng lấy hết sức mới chạy thoát khỏi con chó. Thủy vội vàng chạy nhanh ra đường vắng. Nếu không có con chó hoang, khi nãy có lẽ hai tên đổi bại đã giở trò với cô rồi. Hình bóng của Tú cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt cô. Cô đi mãi, đi mãi đuổi theo mà không biết mệt mỏi. Và kìa, Tú đang đứng rất gần, chỉ cách vài mét, cô vội chạy tới ôm thì bóng Tú biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net